Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 459, trao đổi thân phận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy trước đây cậu bé và Tiểu Tinh Tinh cũng thường xuyên đổi thân phận để đùa với mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ phân biệt được hai người trên thế giới này ngoài cậu bé và Tiểu Tinh Tinh ra, không ai có thể phân biệt được hai người. Diệp Cảnh Dực nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười ngây thơ trong sáng với Diệp Ninh Uyển, hai chiếc răng nanh nhỏ càng thêm phần tinh nghịch. Mẹ, Diệp Ninh Uyển như thể không nhận ra điều gì, mỉm cười vỗ vỗ vào chỗ Tiểu Tinh Tinh vừa ngồi bên cạnh mình, nói với Diệp Cảnh Dực. Mau đến ăn cơm đi, sao đi lâu thế? Diệp Cảnh Dực chạy nhanh đến chỗ ngồi của mình, liền thấy trên bát mì xào trước mặt đã được bày đầy tôm càng xanh đã bóc vỏ. Diệp Cảnh Dực bỏ một con vào miệng. Học theo giọng điệu nói chuyện thường ngày của Tiểu Tinh Tinh, đáp bằng giọng trẻ con. Khóa quần bị kẹt, là chú Lý kéo giúp con. Diệp Ninh Uyển cúi đầu nhìn khóa quần của Diệp Cảnh Dực, không nói gì, đi tới hôn lên mặt cậu bé, cưng chiều cười. Đồ ngốc, sau đó, Diệp Ninh Uyển lại gắp cho cậu bé một đũa nộm ba, còn cẩn thận gắp ra mấy sợi ớt xanh. Diệp Cảnh Dực hơi ngẩn người, đưa tay nhỏ sờ sờ mặt mình, khi nhìn lại Diệp Ninh Uyển. Cô đã quay đầu đi, tiếp tục chiến đấu với tôm càng xanh trong đĩa inox. Diệp Cảnh Dực chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi ngờ. Cậu bé luôn cảm thấy, mẹ hình như đã phát hiện ra, mình là Diệp Cảnh Dực, chứ không phải Tiểu Tinh Tinh. Vì Tiểu Tinh Tinh chưa bao giờ kén ăn, còn cậu bé thì không ăn ớt xanh. Diệp Cảnh Dực cụp mắt xuống, hàng mi dài rậm rạp khẽ run, phủ lên mí mắt một bóng dâm đậm. Tôm càng xanh quả thật rất ngon. Ngay cả Bùi Phượng Chi không ăn cay cuối cùng cũng xử lý hết một phần nhỏ, chỉ ăn ít hơn Diệp Ninh Uyển một chút. Còn Diệp Cảnh Dực không thích ăn tôm càng xanh lắm, chủ yếu là vì cậu bé không thích bóc vỏ, nên cậu bé chỉ ăn tôm càng xanh mà Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi bóc cho, sau đó cúi đầu ăn mì xào trong bát, không gắp thêm tôm càng xanh nữa. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn Diệp Cảnh Dực, khóe môi khẽ nhếch lên. Tiểu quỷ danh mãnh, một nhà ba người về đến nhà. Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi xuống xe trước, quay đầu lại thấy Diệp Cảnh Dực vẫn ngồi ngay ngắn trong xe. Bùi Phượng Chi quay người cúi xuống, định bế cậu bé ra, nhưng lại bị cậu bé đẩy ra, nghiêm túc nói với Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi. Con muốn ở lại với chú Lý thêm một lúc nữa, hôm nay chú Lý đã giúp con rất thích chú ấy. Bùi Phượng Chi bất đắc dĩ, đành phải thu tay về, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng liếc nhìn tài xế Lý đang ngồi trên ghế lái. Trong đôi mắt phượng hẹp dài mang theo một tia lạnh lẽo. Tài xế Lý nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bùi Phượng Chi từ gương chiếu hậu, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ sống lưng, toàn thân lạnh toát như M.A.U bị đông cứng lại, vô thức nắm chặt vô lăng, cố gắng nuốt nước bọt, cúi đầu, ngay cả thở cũng nhẹ hơn rất nhiều. Tài xế Lý thầm cầu nguyện trong lòng, cậu chủ Tinh, tôi xin cậu đấy, ngàn vạn lần đừng nói nữa, nếu không tôi không chỉ mất việc. Mà e rằng cả mạng cũng không giữ được. May mà Bùi Phượng Chi không nói gì thêm, chỉ đóng cửa xe dẫn Diệp Ninh Uyển vào nhà. Trước khi rời đi còn có chút ghen tị oán trách với Diệp Ninh Uyển. Con trai không thân với anh nữa. Diệp Ninh Uyển cười khẩy một tiếng, không phủ nhận cũng không khẳng định. Anh đối xử tốt với nó nhất định sẽ nhớ ơn anh. Người khác sao có thể quan trọng bằng anh chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói đã dỗ dành Bùi Phượng Chi vui vẻ. Bùi Phượng Chi dụi đầu vào cổ Diệp Ninh Uyển, hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy mùi thuốc nhàn nhạt kỳ lạ thấm vào ruột gan, không hiểu sao lại thấy an tâm. Diệp Cảnh Dực nhìn hai người thân mật qua cửa sổ, đột nhiên có chút ngẩn ngơ. Cậu bé áp vào cửa sổ xe, thầm nghĩ, chú Bùi kia trông rất thân thiết với mẹ, chắc là chú ấy thật lòng yêu mẹ nhỉ. Nếu mẹ ở bên chú Bùi, có lẽ sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu mẹ ở bên chú Bùi, vậy cậu bé và Tiểu Tinh Tinh phải làm sao? Chú Bùi này có thích trẻ con không? Có thể chấp nhận việc mẹ có hai đứa con là Tiểu Tinh Tinh và cậu bé không? Cách chương.